Vì còn chấp là còn khổ, nên người biết tu phải xả cố chấp. Chấp nhiều khổ nhiều, chấp ít khổ ít, không chấp không khổ. Ngày xưa, một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực qua vùng của Bà La Môn. Có một ông Bà La Môn thấy Ngài đi trước. Ông lẻo đẻo đi theo sau, kêu tên Ngài chửi. Bình thản trước những lời chửi mắng, Phật cứ chậm rãi bước đi một cách tự nhiên, không trả lời. Hồi lâu bực quá, ông chạy tới trước hỏi, Cô Đàm, ông có điếc không? Phật nói, không. Sao tôi chửi ông mà ông không trả lời? Phật liền trải tọa cụ, ngồi xuống nói bài kệ. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Như vậy, người chấp hơn, chấp thua đều khổ hết. Thua khổ vì nhục nhã, hơn thắng thì mừng, nhưng gây ra oán thù. Nên hơn thua đều xả thì được an ổn ngủ. Chẳng những hơn thua mà chấp ngã, chấp nhân đều xả hết, thì đó là người an ổn bậc nhất. Người tu Phật là người đi tìm chân lý, chiêm nghiệm hiện thực. Nếu hiểu sâu xa cùng tột đạo lý của Phật, thì đến với thân này được cũng không mừng, mất cũng không buồn, vì nó là tạm bợ giả dối do duyên hợp tạm có. Trong kinh Bát Nhã, Phật dạy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là quán sát thấy năm uẩn không thật, duyên hợp, hư ảo, liền qua hết khổ nạn, đó là trí tuệ. Vì vậy, hành giả phải có trí tuệ, nhờ có trí tuệ nên thấy đúng như thật, không còn lầm lẫn say mê, không chạy theo những ảo tưởng giả dối của vật chất thế gian, xả bỏ hết những phiền lụy trói buộc, đau khổ của cuộc đời, thì sẽ được bình an giải thoát. Diệu dụng trí bát nhã, như thuyền đưa chúng sanh từ bờ mê phiền trược đến bến bờ giải thoát. Ba La Mã, tâm từ bi. Trí tuệ con người phải đi cùng với lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Từ là lòng thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Bi là thương xót khi thấy chúng sanh đau khổ. Tâm từ bi là lòng thương yêu bao la rộng lớn, bình đẳng, không còn ngã nhân. Lòng thương yêu đem đến cho tất cả chúng sanh sự sống bình an, hạnh phúc. Tu tập tâm từ bi là ban rải tình thương cho tất cả chúng sanh, là bước đầu của hạnh Bồ Tát Lợi Tha. Hành giả thực hiện tâm từ bi thông qua hai pháp là bố thí và thiền định. Một, bố thí. Bố nghĩa là cùng khắp, thí là dâng tặng cúng. Dâng tặng cúng cùng khắp gọi là hạnh bố thí. Bố thí là cho, tặng, biếu, dâng, cúng dường, là một hành động tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc khi con người tiếp cận cùng nhau. Bố thí cho người khác tức là làm lợi ích cho chính mình. Chư Phật Bồ Tát có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là do nhiều đời, nhiều kiếp tu hành bố thí mà được. Hạnh đầu của Bồ Tát là hạnh tu bố thí. Tâm Bồ Đề, tâm từ bi của chúng ta phải được nuôi dưỡng từ hành động bố thí. Người có tâm hồn cao cả mới có thể san sẻ, tức bố thí, và ngược lại, người có san sẻ mới khiến tâm hồn cao thượng hơn. Trong truyện cổ Phật giáo có câu chuyện như sau. Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam, là người phú quý, nhân hậu. Một buổi sáng, đang đi tản bộ, thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra, có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách, sắp trầm mình tự vẫn. Trước lúc sắp chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Ông Chu thấy vậy bèn nói, ta sẽ giúp các ngươi trả nợ. Thế rồi, ông cùng đi về phía nhà của vợ chồng kia, thấy bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà. Chu phu ông hỏi, hai vợ chồng người này thiếu các ngươi bao nhiêu? Bọn lưu manh nói, 100 lượng bạc, có giấy mượn nợ là bằng chứng. Chu Phú Ông liền xuất ngân phiếu 100 lượng, đổi lấy tờ giấy vay nợ, rồi đốt cháy ngay trên bàn. Đám lưu manh được tiền bỏ đi, đôi vợ chồng này xin làm nô bộc để đền ơn. Chu Phú Ông nói, khi sinh ra không mang 1 đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được 1 cắc. Cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy. Nói xong, cười hoan hỷ rồi trở về nhà. Chu Phú Ông giàu có, lại thích điều nhân nghĩa, bố thí với dụng tâm chân chánh làm việc thiện, nhưng tâm không mong cầu người báo đáp. Thật là tấm lòng đại bi, đáng cho người đời kính phục. Phật dạy, vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm chí thành. Khi bố thí một vật gì, dù nhỏ hay lớn, hãy gói kèm tâm kính trọng và lòng thương của mình vào đó. Thí dụ, với tấm lòng thương yêu cầm 1 quyển sách tặng cho người, cầu mong người hiểu được quyển sách này mà sáng suốt bình an, không còn đau khổ. Do đó, khi bố thí vì lòng từ sẽ làm cho chúng sanh an lạc mà mình không mong cầu gì hết. Cái tâm an vui đó nó rộng lớn như hư không, chẳng thể nào so lường được. Và chính từ hành vi bố thí, tâm tham lam bỏng sẻn được giải trừ, tâm từ bi được tăng trưởng, tâm hỷ xả được thăng hoa. Những tâm hạnh cao cả ấy là điều kiện để đưa người vào thánh vị. Thứ hai, thiền định. Ngoài hành vi bố thí để tập hành từ bi, chúng ta còn phải tu tập thiền định, rải tâm từ đến với mọi loài chúng sanh. Thiền quán rải tâm từ là vũ khí đặc biệt có hiệu quả chống lại sân hận, oán thù. Trong thiền quán, chúng ta trải rộng tâm từ với mọi người bằng cách nhủ thầm câu nguyện, con nguyện mến thương muôn loài. Thực hành từ bi quán, tình thương và lòng bi mẫn sẽ chớm nở. Do có tập mà tình thương của mình đối với mọi người ngày thêm tăng trưởng. Nơi nào có tình thương, nơi đó không còn hận thù. Nơi nào có tình thương, nơi đó không có chiến tranh. Nơi nào có tình thương, nơi đó có hạnh phúc. Chính đời sống Đức Phật là một minh chứng về tình thương và lòng bi mẫn. Ngài từ bỏ cuộc sống trong cung vàng điện ngọc, đi tìm chân lý để giải thoát tất cả đau khổ cho thế gian. Khi giác ngộ, Ngài truyền dạy chánh pháp cho tất cả chúng sanh đương thời, mong muốn tất cả thể nhập chân hạnh phúc, đạt niết bàn an lạc, và dặn dò các đệ tử truyền thừa giáo pháp hóa độ chúng sanh mai sau. Ấn chứng: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả đều có thể đạt được trong kiếp sống này bằng cách thanh tịnh hóa tâm thức. Đức Phật thường xuyên dạy các đệ tử ban rải lòng từ bi. Ngài yêu cầu họ hãy để tâm từ bi lan rộng, tỏa khắp vô biên, tràn ngập mọi nơi trên thế gian này. Ngài dạy họ dù ở hoàn cảnh nào, đi, đứng, nằm, ngồi, phải luôn khởi tâm thương yêu tất cả chúng sanh. Trong giáo pháp của Ngài, không hề tìm thấy một mảy may thù hận hoặc một tâm nguyện xấu. Tình thương như thế thật cao quý vô cùng. Tình thương trải rộng được thể hiện qua lời nói, hành động và tâm hồn. Tình thương thể hiện bằng lời nói là dùng lời ái ngữ, nói những điều thiện, đem lại sự lợi ích, an lạc cho con người và mọi loài chúng sanh. Tình thương thể hiện bằng hành động là thân làm việc giúp đỡ người khác, không kể nặng, nhẹ, những nhu cầu vật chất, tinh thần, vân vân. Tình thương thể hiện nơi tâm hồn là thấy người khổ, sinh tâm thương xót, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tình thương tạo dựng ấm áp, hạnh phúc giữa mình cùng mọi người. Có 6 đối tượng để hành giả trải rộng tình thương. Thứ nhất, trải rộng tình thương đến với những người cùng sống quanh mình, như người thân trong gia đình, họ hàng thân tộc của mình, bạn bè và những người vừa quen biết. Chúng ta đều thương mến, xử sự tốt với tất cả bằng tình thương yêu kính trọng. Thứ hai, trải rộng tình thương đến với người bệnh, nguyện cầu cho họ tật bệnh tiêu trừ, nghiệp chướng sớm nhẹ nhàng, thân tâm an lạc. Thứ ba, trải rộng tình thương đến với người nghèo khổ, nguyện cầu cho họ sớm có nhân duyên gặp chánh pháp, năng tu phước huệ, bán sạch cái nghèo, thân tâm hết khổ. Thứ tư, trải rộng tình thương đến với những người thù nghịch, những người có thành kiến với ta. Thông thường, hành giả sẽ không có cảm tình với những kẻ làm tổn hại đến quyền lợi hay cái tôi của mình, thế nên thoạt đầu hơi khó trả tình thương đến với họ. Nhưng sau giây phút tỉnh giác về lẽ thật cuộc sống, về lý vô thường của đời người, niềm thù ghét sẽ tan biến, nhường chỗ cho tình thương ngự trị. Thứ năm, trải rộng tình thương đến với chúng sanh ở thế giới vô hình. Những chúng sanh bất hạnh này, khi nhận được nguồn năng lực của tâm ta, họ sẽ bình an, không còn đau khổ. Thứ sáu là trải rộng tình thương đến với tất cả muôn loài vạn vật, kể cả loài vô tình. Bởi nơi nào có tình thương thì sẽ tràn đầy sinh khí, cây cối tươi tốt, muôn loài an ổn. Có một câu chuyện xảy ra ngay thời của Đức Phật. Vào mùa an cư năm đó, 500 tỳ kheo tọa thiền trong rừng bị nhóm chư thiên hiện ra những hình ảnh ghê sợ, âm thanh rùng rợn và mùi tanh hôi rất khó chịu, đe dọa chư tỳ kheo, làm cho tâm một số tỳ kheo bị dao động. Các ngài trở về, bạch Đức Thế Tôn rõ những hiện tượng đã xảy ra trong khu rừng núi ấy, là nguyên nhân chư tỳ kheo không thể an cư suốt 3 tháng mùa mưa. Đức Thế Tôn khuyên họ nên quay trở lại khu rừng và trì tụng kinh thương yêu, thực tập từ bi quán. Chư tỳ kheo cùng nhau quay trở lại khu rừng cũ, thực hành những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Nhóm chư thiền trong rừng cảm thấy mát mẻ, an lạc do năng lực tâm từ của chư tỳ kheo nên vô cùng hoan hỷ, hộ trì chư tỳ kheo sống yên ổn để tiến tu. Sau 3 tháng tu tập trong rừng, 500 chư tỳ kheo đều đắc quả A-la-hán. Lòng từ sẽ cảm ứng sự hỗ trợ của chư thiên, cho nên công hạnh trải rộng tình thương là chất liệu cần thiết của người con Phật. Hành giả hãy trải rộng tình thương đến muôn loài vạn vật, kể cả loài vô tình, bởi nơi nào có tình thương thì nơi đó có sinh khí ấm áp. Vào thời Đức Phật, có vị tỳ kheo vào một khu rừng để thiền quán, thường niệm rãi tâm từ bi. Rồi một hôm, ngài quyết định rằng, sáng ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này đi đến một nơi khác. Khi vào nằm ngủ, ngài nghe ở cội cây có tiếng khóc. Ngài bèn hỏi rằng, cớ sao nhà ngươi khóc? Bởi vì ngài sắp đi khỏi đây. Vậy là ta sống ở đây có lợi lạc gì cho ngươi? Kính bạch Đại Đức, thời gian trước đây khi ngài chưa đến sống ở nơi này, các thần cây thường giận hờn cãi giả nhau, sống với nhau không được an lạc chút nào. Nhưng kể từ khi ngài đến, chúng tôi cảm nhận được tâm từ của ngài, nên tất cả đều cảm thấy mát mẻ, sống với nhau rất là hòa thuận, thương yêu và yên ổn. Nếu ngày mai ngài rời khỏi nơi này, nhóm thần cây ấy sẽ phát sinh giận hờn, gây gỗ, cãi giả nhau trở lại như trước thì phiền não lắm. Con sợ cảnh khổ ấy tái diễn nên con buồn, con khóc. Đại Đức an ủi rằng, nếu Bần Tăng sống ở nơi này đem lại sự lợi ích, sự an lạc cho các ngươi như vậy, Bần Tăng sẽ không đi nơi khác nữa. Thầy tỳ kheo đã ở lại tu tập thiền quán, trải rộng tình thương phủ trùm cây cỏ, thân tâm an lạc, chứng nghiệm thánh quả và thâu thần tịch diệt tại trụ xứ này. Tất cả loài vô tình như cây cỏ đều có sự cảm thọ, tuy còn rất yếu, khi tiếp nhận được năng lực của tình thương, cỏ cây tự nhiên tươi tốt. Vì thế nên những nơi nào có người tu hành thanh tịnh, cây cối xung quanh nơi đó đơm hoa kết trái sum suê. Người có tâm từ bi sống bằng trái tim tràn đầy tình thương, một tình thương có lý trí soi sáng rất bình đẳng, luôn vì người và tất cả chúng sanh. Xin cho con mãi mãi lòng yêu thương không cùng, trải thế giới tam thiên, đến chúng sanh vô tận. Đời người là một cuộc hành trình trong cõi ta bà vô thường mộng ảo. Vì nhận thức sai lầm, cho rằng mọi sự vật là thật có, nên khởi tâm tham luyến. Cái mà người đời yêu quý nhất là thân thể xinh đẹp, quan tâm nhất là tài sản dồi dào. Nhưng đến phút giả từ cuộc đời này, thân thể, tài sản, tất cả đều không mang theo được. Những hành lý cồng kềnh như tiền bạc, nhà cửa, để lại cho dương thế, không đem được món gì. Cái không thật mà chấp cho là thật, quả thật si mê. Thấy rõ thân là vô thường không thật, là người có trí tuệ. Trực nhận rõ lẽ thật này, thì ta còn gì phải tham nhiễm nơi thân và mọi nhu cầu vật chất như tiền của, danh vọng, không còn ý nghĩa gì đáng để bận lòng. Lúc sống không tham luyến thì lúc chết ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Bởi Đức Phật đã thấu triệt về sự vô thường của kiếp sống con người ở trong cõi ta bà, nên trong kinh Phật dạy: kiếp người ngắn ngủi, không biết chết giờ nào, ráng mà lo tu niệm, lợi dụng lúc còn mạnh khỏe, sáng suốt nỗ lực lập công bồi đức, làm hành trang trên đường giải thoát. Tất cả các pháp đều do tâm biến hiện, ta bà hay tịnh độ đều do tâm mà thành. Trên con đường tu tập hướng về thế giới cực lạc, hành giả hãy nương theo lời Phật dạy, cố gắng tu tạo công đức, thường siêng năng tăng trưởng phước, trí và từ bi, để loại dần những cấu uế nơi tâm thức, chuyển hóa nội tâm mê mờ, si dại thành chánh niệm tỉnh giác. Tâm chánh niệm tỉnh giác là cực lạc. Kính thưa quý Phật tử và chư thiện hữu tri thức, hôm nay ngày Chủ nhật, mùng 5 tháng 3 năm Bính Tuất, toàn thể quý vị câu hội về giảng đường chùa Pháp Thường để nghe Pháp, hiểu biết lời Phật dạy, ứng dụng vào đời sống để tâm lần thanh tịnh, giảm bớt phiền não, nhận chân được cuộc sống. Trong giờ phút thanh tịnh trang nghiêm này, chúng tôi xin cúng dường chúng hội một pháp thoại tựa là Tu tập căn lành. Tìm hiểu về căn lành, hành giả nên biết căn là gốc rễ, cội nguồn, lành là điều tốt. Căn lành là nhân tốt đã gieo trồng trong quá khứ và hiện tại, sẽ hưởng quả an lành trong nếp sống tương lai. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy: bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là nếu không có căn lành thì không được về xứ Phật. Con người sống trong cuộc đời muốn có an vui cần nên tu tập căn lành. Cũng như cây có gốc rễ bền chắc, tươi tốt sẽ cho ra hoa đẹp và nhiều quả ngon. Trong kinh Niết Bàn, Phật dạy: người muốn có căn lành phải tu tập 7 điều như sau. 1. Biết pháp. 2. Biết nghĩa. 3. Biết thời. 4. Biết đủ. 5. Biết mình. 6. Biết người. 7. Biết tôn ti lễ phép. Vậy chư hành giả cần tham cứu, chiêm nghiệm về căn lành thông qua 7 điều cần biết để kiến tạo lý tưởng sống tốt đẹp cho mình và mọi người. 1. Biết pháp. Giáo lý từ kim khẩu của Đức Thế Tôn lưu xuất đã khai ngộ cho chúng sanh thời ấy, và với trí nhớ tuyệt vời của Tôn giả A Nan đã ghi chép thành kinh điển lưu truyền cho đến ngày nay. Pháp là chân lý, là lời dạy đúng chánh pháp, hợp đạo lý. Công dụng của pháp phá ngu si, khai trí tuệ, thỏa mãn được thắc mắc, cố chấp, làm an lạc tâm hồn, giúp hành giả thành tựu nếp sống chân thiện mỹ. Pháp có phương tiện pháp và chân thật pháp. Phương tiện pháp là lời dạy có hình tướng, biểu hiện qua lời nói, việc làm, được kết hợp thành kinh, luật, luận. Đức Phật khéo dùng phương tiện ngôn ngữ tùy căn cơ mà chỉ dạy, giúp chúng sanh thành tựu chân lý, giải thoát đau khổ. Lời Phật dạy như ngón tay để chỉ mặt trăng, như thuyền bè làm phương tiện qua sông. Muốn thấy được mặt trăng, đừng kẹt vào ngón tay. Khi đã lên bờ giác ngộ rồi, thì phải buông xả thuyền bè, phương tiện mới có thể tự nhiên tự tại. Kẹt ngôn ngữ kinh điển thì không thông cứu cánh, nhưng bác ngôn ngữ kinh điển thì không hiểu phương tiện. Chân thật pháp hay vi diệu pháp là chân lý tuyệt đối, vượt ngoài tình thức ngôn ngữ, khái niệm của người phàm. Qua công phu tu tập chuyển hóa phàm tâm, tỏ ngộ chân lý, thấy suốt thực tướng của vạn pháp. Giai đoạn này, uống nước nóng lạnh tự nhiên cảm nhận. Khi Phật ở hội Linh Sơn, có ông Đại Phạm Thiên Dương đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen lên để khai thị cho đại chúng. Toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Duy chỉ có Ngài Mahakayip là tỏ ngộ được thiền cơ của Phật, nên sắc mặt vui vẻ, chúng chiếm mỉm cười. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng cho Ngài Kayip và truyền thừa làm tổ thứ nhất, tức sơ tổ Ấn Độ. Phật tuyên bố như sau: Ta có chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là Niết Bàn Diệu Tâm, cũng tên là Thật Tướng Vô Tướng, cũng gọi là Vi Diệu Pháp Môn. Này ta truyền cho ông Mahakayip. Sau đó Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau: Các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp. Này truyền cái vô pháp, vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của Thiền Tông, lấy tâm truyền tâm, không dùng kinh giáo và phương tiện. Người Phật tử về chùa niệm Phật, lúc ban đầu nương tựa phương tiện pháp là câu A-di-đà Phật, tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu của câu A-di-đà Phật. Niệm Phật thường xuyên để biết pháp môn niệm Phật là con đường tu tắc và được giảng sanh cực lạc dễ dàng nhất. Nhiếp tâm trì niệm câu A-di-đà Phật, trú tâm lắng nghe, tâm niệm, tai nghe tỏ rõ câu A-di-đà Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn, rỗng rang sáng suốt, thành tựu niệm Phật tam muội, gọi là tỏ ngộ chân thật pháp. A-di-đà Phật là pháp thân thanh tịnh, là nền tảng căn bản của sự hạnh phúc. Niệm Phật đúng pháp, gom tạp niệm về nhất niệm, để sống trọn với chân niệm thanh tịnh. Đó là thế giới cực lạc mà hành giả cần phải đạt đến. Vậy, thế giới cực lạc ngay nơi tâm thanh tịnh, không đau khổ của con người. Tóm lại, biết pháp là sống đúng với chánh pháp, sống đúng với đường tâm, tạo sự an lành, hạnh phúc cho mình ngay trong hiện tại và vị lai. Người Phật tử muốn biết pháp phải học pháp và hành pháp. Thấm nhuần giáo pháp Phật, hạnh phúc tâm an lạc, bậc trí sống hoan hỷ với lời dạy thánh nhân. 2. Biết nghĩa. Biết nghĩa là tìm hiểu sự, lý, nghĩa đen, nghĩa bóng của pháp. Biết nghĩa là kiến giải, hiểu biết nghĩa thú của kinh điển để tăng trưởng niềm tin, tu tập đúng pháp. Nếu không hiểu mà tin thì dễ rơi vào mê tín. Tin tưởng mà chẳng biết thì thêm lớn vô minh. Hiểu biết mà chẳng tin thì thêm lớn tà kiến. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu nghĩa. Có hiểu nghĩa mới biết được chân lý để sống, để thực hành. Kinh Pháp Cú thí dụ nói: Tuy thường đọc tụng kinh, không hiểu ích lợi gì, hiểu được một câu pháp, hành theo đắc được đạo. Thuở xưa, tại xứ Giang Lăng, có một nàng con gái họ Lý, con của ông Lý Ngôn Tôn. Sinh ra mới được 8 tuổi, mẹ đã ly trần. Nhờ phụ thân giáo hóa nghiêm minh, nên tính nết của nàng rất ôn hòa, thuần thục. Vì tuổi còn nhỏ mà nàng biết hiếu thảo với cha, kính người lớn, ai nấy thấy vậy cũng đều khen ngợi cả. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, từ khi mẹ nàng lìa cõi trần đã được 5 năm, nay nàng được 13 tuổi, một mình chỉnh đốn mọi việc trong nhà. Có một đêm nọ, nàng vừa an giấc, bỗng chiêm bao thấy một ông Phạm Tăng nói với nàng rằng: người có căn lành, sao chẳng ra công mà tụng kinh Kim Cang? Phàm là người trong đời, nếu mỗi ngày tụng được một quyển kinh ấy, ở trên dương gian không còn bệnh hoạn và được thêm tuổi sống lâu, đến khi lâm chung là được sinh về cõi trời nữa. Còn nếu liễu ngộ thật tướng bát nhã thì sẽ chứng đặng niết bàn. Nàng Lý Thị giật mình thức dậy mới biết là một giấc chiêm bao, mà còn nghe văng vẳng bên tai mấy lời dặn bảo. Từ đó về sau, nàng đem lòng tin ngưỡng Phật Pháp, cứ mỗi đêm tụng kinh Kim Cang đến 3 quyển, chẳng khi nào nhàm chán. Đến khi nàng được 24 tuổi, thì tâm đã tỏ lẽ chân thường, thích sống an tĩnh, không màng tục lụy trần gian. Một bữa nọ, nàng bị cảm thương hàn, thuốc thang điều trị đủ thứ chẳng thấy thuyên giảm tí nào. Cách mấy ngày, khí sắc nàng càng trầm trọng, nên phải tách cõi nhân gian, tìm miền dị lộ. Ôi, một mảnh hương hồn phất phất phiêu phiêu, cõi u minh cảnh giới. Khi vua Diêm Vương thấy nàng thì phán rằng: vì ngươi bình sinh có công đức thọ trì bát nhã, nên trẫm tha về. Còn phụ thân ngươi ở dương thế tạo ác nghiệp rất nhiều, nên phải giảm thọ 2 kỷ. Chỉ vì ưa bắt cá sống giết làm cõi, đã có hơn 7.000 thủy tộc đến đây kêu oan đòi mạng. Mỗi đêm thường nằm chiêm bao thấy sa vào trong lưới, còn ban ngày thì thường có bệnh nhức đầu. Đó là sự báo oán bắt cá làm gỏi. Rồi nàng tỉnh dậy và qua khỏi bệnh. Ông Lý Nguân Tôn nghe con nói trúng sự chiêm bao và bệnh nhức đầu của mình nên thất kinh hồn vía. Từ dạo ấy, ông Lý Nguân Tôn không dám ăn uống như vậy nữa. Đích thân chép ra 49 quyển kinh Kim Cang đem cúng dường cho người trì tụng. Tự quyết không đổi dời tín tâm, cứ chăm lòng niệm Phật và tụng kinh Kim Cang. Mấy mười năm công phu không hở một ngày. Ngày rằm tháng giêng, ông ra tắm gội sạch sẽ, xong ngồi niệm Phật mà tịch. Còn Lý Thị, sau khi thân phụ đã tiêu diêu miền cực lạc, nàng cất một cái am tại triền núi Tung Sơn, sớm khuya tụng niệm, dừa muối trai lòng, để gương tánh rạng ngời nước lòng trong sạch, chỉ quán song tu cho thấu lẽ chân thường và cầu đặng quả vô vi tịch diệt. Sau nàng Lý Thị thọ được 60 tuổi, rồi ngồi kiết già niệm Phật mà tịch diệt luôn. Nhờ nàng Lý Thị có thiện căn tu hành mà cảm hóa đến phụ thân thành một người chân tu chánh niệm. Câu chuyện này đáng làm gương cho người đời chiếu soi để tỏ ngộ. Con người sinh ra trong cõi trần này, sống được có mấy mươi năm mà lý vô thường ít ai thấu rõ, sự hợp tan mấy kẻ tường tri, chỉ đua chen trong đường danh lợi, thỏa mãn thị dục thú vị nơi đời, để rồi gây tạo bao nghiệp chướng. Từ khi Phật Pháp được truyền bá, con người có hiểu biết chân chánh, thấu triệt bản thân và cuộc đời là vô thường giả tạm. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời. Xá gì suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Vạn hạnh thiền sư. Có thấu đạt chân lý mới cố gắng tự rèn luyện bản thân, loại bỏ những tánh hung dữ, gian ác, tham lam, ích kỷ, tị hiềm chân chân. Giữ gìn tư tưởng thanh cao, luôn rèn luyện tâm tánh, sống vị tha hỷ xả, thuận đạo lý nhân tâm, lợi ích cho mình và tất cả mọi người. Đượm nhuần mưa pháp mới chuyển hóa đau khổ thành an lạc. Đó là điều thực tế người Phật tử cần tu tập để có vốn liếng trí tuệ sự nghiệp, từ bi lẽ sống. 3. Biết thời. Cái thời này khác với thời thế. Biết thời là ngay trong lúc hiện tại, hành giả cần học bộ kinh nào, tu pháp môn gì, tiếp cận cuộc đời như thế nào, tạo sự linh động, uyển chuyển khế cơ và hợp pháp. Biết thời là sắp xếp việc tu học đúng thời khóa, sáng, trưa, chiều, tối, thực hiện nghiêm túc giờ giấc quy định. Tu làm sao để thân tâm tỉnh ngộ, khi chết đi không còn đau khổ, chuẩn bị vốn liếng cho kiếp sống mai sau. Người Phật tử quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, tập niệm Phật là biết thời. Kiếp này mình trồng căn lành bằng niệm Phật, A-di-đà. Tương lai được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Kiếp này sống trong mê mờ cố chấp, thì tương lai là đen tối đau khổ. Đây là điều căn bản mà người đệ tử Phật cần biết rõ. Mỗi ngày cầm chuỗi niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật, câu Nam Mô A Di Đà Phật, người sáng mắt, người mù mắt, người tật nguyền, người khỏe mạnh, vân vân, tất cả đều tu được. Niệm thiện được sanh về cõi lành, niệm ác sẽ dẫn đến đường ác. Niệm Phật được sanh về cõi Phật. Con người khi chết đi, tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, vân vân, tất cả đều bỏ lại cho cuộc đời. Chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật còn lưu giữ trong tạng tâm, đó là phước đức, trí tuệ mà con người cần mang theo. Người biết thời là người hiểu được lý vô thường, cố gắng lo tu hành ngay trong lúc hiện tại. Tôi biết ngày mai tôi chết, thì ngày nay tôi phải lo tu nhiều hơn. Cho nên chư tổ thường dạy, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Biết được thân này là vô thường, mạng người trong hơi thở, thì chúng ta không thể chần chờ được, không thể sống ngày nay chờ ngày mai, để ngày qua ngày mất hết thì giờ quý báu. Xưa thiền sư Doãn Am, khi thấy trời xế bóng mà buồn tuổi rơi lệ, buồn vì ngày qua nhanh mà tâm ta chưa sáng, mà đạo ta chưa thông. Ngài nung nấu ý chí, dùng của báu chánh niệm và định tâm vững vàng, hùng mạnh ly xả nghiệp, khi thần chết hiện đến, bình thản không kinh sợ, tự tại mà ra đi. Người biết thời lo học, lo tu, sống đúng lời Phật dạy, tạo căn lành cho kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. 4. Biết đủ. Lòng không biết đủ chán, dù được nhiều sự cầu, chỉ tăng thêm tội ác. Bậc Bồ Tát chẳng vậy, lòng luôn nhớ biết đủ, an phận nghèo giữ đạo, chỉ huệ là sự nghiệp. Biết đủ là sống giản dị, không ăn sang mặc đẹp, không hưởng thụ xa hoa. Tâm của chúng sanh không bao giờ thấy thỏa mãn đối với những gì mình có được, không bao giờ biết đủ về tiền bạc, danh vọng, vân vân, để kiếp người trôi qua trong phiền não khổ đau. Tai họa trên thế gian, khổ cực trong cuộc sống đều do tâm không biết đủ này mà ra. Kinh Pháp Cú Phật dạy, một mai vô thường đến, mới hay mộng huyễn thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thần thức. Sống trong cuộc đời, chúng ta cần nên biết, ngày thân mình còn không giữ được, huống chi của cải là những thứ bên ngoài. Nếu biết đủ thì tâm được an định, cuộc sống mới thực sự an lạc.